thị trấn đầy cám dỗ. Chương 53, 53, giường tre xuân sự tình dạy dỗ chi nhạc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm đạo nhỏ gọn một lần nữa kẹp lại. Trương Đông cứ nghĩ đến việc Lâm Linh vẫn còn đang lắng nghe khúc nhạc khiêu dâm của hai người. Thì sự kích thích trong lòng khiến Trương Đông gần như phát điên. Tăng thêm việc Lâm Yến nhắm mắt hai tay che mặt với khuôn mặt đỏ ửng, lớn tiếng rên rỉ. Lúc này Trương Đông vô cùng hài lòng, cũng không kiềm chế cơ thể nữa. Tinh quan mở rộng, vòng eo siết chặt, đôi chân tê dần, mọi tế bào đều phấn khích hưng phấn như thăng thiên. Trương Đông hung hăng đâm xuống, đem quy đầu nhắm vào tử cung ma sát, nghiến răng trong tiếng câm lặng thấp bé của Lâm Yến. Một dòng tinh dịch nóng hổi tưới đầy đủ vào trong tử cung. A, Lâm Yến bị tinh dịch tưới vào như bị phỏng. Ý thức mơ hồ không thể không lớn tiếng rên lên. Trương Đông đang thở hổn hển, và trước mắt anh có chút mờ đi. Cố gắng tận hưởng lấy sự cực khoái. Tinh dịch được tưới lên từng đợt. Côn thịt to lớn phấn khích nhảy lên từng đợt. Hận không thể triệt để sở hữu hoàn toàn thân hình gợi cảm và trắng trẻo của Lâm Yến. Lâm Yến gần như ngất đi. Cơ thể cô đầy mồ hôi. Và đôi mắt nhắm thì đang nhắm nghiền. Cô thậm chí không còn sức để nhấc những ngón tay của mình lên. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt eo Trương Đông và đắm chìm trong cao trào cực độ này. Lúc này, Trương Đông hoàn toàn bất lực. Choáng váng đến mức anh ta thậm chí không thể nói bất cứ điều gì. Anh lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại cuối giường và nhìn thấy ánh sáng trên màn hình đã biến đổi. Nhìn ánh sáng biến mất, trong lòng anh có một sự hài lòng đen tối. Dường như vừa rồi Lâm Linh đã không cúp điện thoại. Có lẽ cô cũng tò mò về những gì mình đang nghe. Trương Đông chỉ không biết rằng khi cô nghe được những tiếng rên rỉ dâm dãng của Lâm Yến, tâm trí cô sẽ nghĩ gì và cơ thể cô sẽ có phản ứng gì. Những tưởng tượng tà ác đã làm những sức lực cuối cùng cạn kiệt. Trương Đông cảm thấy sự run rẩy của tử cung. Toàn thân anh mềm nhũn, úp sấp vào ngừa Lâm Yến, ép lấy bầu sữa sung mãn. Trương Đông liếm môi, nhớ lại những hương vị tuyệt vời của nó. Trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc giữa nam và nữ. Sau khi cao trào dữ dội, không ai còn sức để nói gì. Trên tấm ga giường đã ướt một mảng lớn, và hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang ôm lấy nhau. Không ai nói gì. Họ đều đang tận hưởng những khoái cảm trên thiên đường. Sau niềm hạnh phúc nguyên thủy nhất, bầu không khí mập mờ và nóng nực, mùi vị của dịch tiết ra bắt đầu lan tỏa trong không khí. Kèm theo những hơi thở rối loạn, đã cho thấy quá trình này điên rồ như thế nào. Trong một thời gian dài, những tiếng thở hổn hển dần dần dịu xuống. Lâm Yến vẫn đang nhắm mắt và đắm chìm trong dư vị của cao trào. Có lẽ cũng vì những đã khoái cảm trôi qua và cô đang nhớ về những hành động dâm đãng của mình. Cô rất xấu hổ khi phải đối mặt với Trương Đông. Trương Đông hơi lấy lại tinh thần. Nghĩ đến việc Lâm Linh đã nghe lén họ làm tình. Tâm lý anh càng hưng phấn. Tuy nhiên, nhìn vào bộ dáng Lâm Yến thỏa mãn, đang đắm chìm trong cao trào, anh vẫn nên đặt tâm trí vào cơ thể gợi cảm này. Anh vuốt ve cái thân thể khiêu gợi. Rồi hôn lên mặt và cổ cô ấy, cho cô ấy sự âu yếm ngọt ngào nhất sau cao trào. Khóe miệng Lâm Yến vểnh lên với một nụ cười, lười biếng rên hừ hừ, tận hưởng sự ấm áp của Trương Đông. Sau một thời gian ấm áp, không ai nói chuyện trong suốt thời gian đó, nhưng bầu không khí đặc biệt tốt, cho đến khi Trương Đông miễn cường vươn cái vai đang mỏi nhừ. Lâm Yến mới hừ nhẹ một tiếng và nói một cách mềm mại đáng yêu. Anh nặng như một con lợn. Ép chết em rồi. Còn không mau xuống. Tuân lệnh. Ha ha. Trương Đông nhếch mép. Véo vào bầu vú no đủ của Lâm Yến một cái. Sau đó mới miễn cưỡng rời khỏi cô. Sau khi đứng dậy, thì khói thuốc là những cảnh tuyệt vời nhất. Trương Đông ngồi trên giường và hút một điếu thuốc. Nhìn vào vưu vật đang trần truồng bị chính mình chinh phục trên giường, thì đó đều là một điều tuyệt vời đối với bất kỳ người đàn ông nào. Lâm Yến nằm dài trên giường một cách lười biếng. Lúc này, cô không còn xấu hổ nữa. Cô để cơ thể trần truồng của mình xuất hiện trước mặt Trương Đông. Lúc này, vệt ửng hồng trên khuôn mặt của Lâm Yến vẫn chưa nguôi ngoai. Cô nhìn Trương Đông một cách phức tạp, nhưng trong mắt cô đã có một chút nữ tính hơn. Lâm Yến, chúng ta cùng đi tắm đi. Trương Đông có chút run rẩy khi bị Lâm Yến nhìn chằm chằm. Anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, và mê đắm kéo tay cô. Thật bất ngờ. Lâm Yến chỉ ngập ngừng một cái nhưng sau đó cô lại gật đầu. Có vẻ hơi khó chịu khi đứng dậy. Bước chân cô hơi tập tễnh, và khuôn mặt nhỏ có chút ngại ngùng nhăn nhó. Nhưng vẫn bước nhanh về phía phòng tắm. Quả nhiên, những điều Trương Ái Linh nói chính là chân lý. Con đường trực tiếp nhất đến trái tim phụ nữ chính là âm đạo. Cách tốt nhất để chiếm được trái tim cô ấy chính là quan hệ tình dục. Trương Đông đắm đuối cảm khái, cũng lập tức chạy theo vào. Trương Ái Linh là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới, Lust, Caution, và Tình Yêu Khuynh Thành, Love in a Fallen City. Trong phòng tắm, làn nước ấm làm cho không gian nhỏ này xuất hiện hơi nước. Ở giữa phòng, Lâm Yến vẫn còn một chút nhăn nhó, nhưng ít nhất là cô không kháng cự. Trương Đông ôm lấy Lâm Yến, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của cô khi đi lại với hai bàn tay phủ đầy sữa tắm. Trọng tâm nhất vẫn là bộ ngực đầy đặn mà mọi người không thể bỏ qua. Hơi thở của Lâm Yến dần trở nên gấp gáp, và đôi mắt cô lại bị sương mù bao phủ. Nhưng cô đẩy Trương Đông ra và nói, anh đang làm gì vậy? Giúp em tắm rửa, hay là vuốt ve? Vừa tắm rửa vừa vuốt ve. Trương Đông cười không biết xấu hổ. Hai tay anh tiếp tục đi ngược dòng trên thân thể Lâm Yến. Vuốt ve làn da mịn màng. Không cần, tắm rửa rồi đi ngủ. Lâm Yến cắn hàm răng trắng và đánh vào ngực Trương Đông một cách nũng nịu. Tức giận nói, anh nghĩ rằng em làm bằng sắt hả? Bây giờ bên dưới em vẫn còn đau. Tối nay dừng lại ở đây. Không phải chứ, vẻ mặt Trương Đông lập tức đau khổ. Dưới sự kích thích của uyên ương nghịch nước, hai anh em hắn đã cùng ngước lên rất háo hức. Nhưng Lâm Yến lại nói rằng không được phép làm bậy. Đây có phải là đang tra tấn người khác không? Hơn nữa, bây giờ đang là giai đoạn ngọt ngào. Anh vừa mới có mối quan hệ với Lâm Yến. Sự cám dỗ của cơ thể gợi cảm của cô ấy quá mạnh mẽ đối với đàn ông. Vì vậy bất cứ lúc nào Trương Đông cũng luôn sẵn sàng để chiến đấu với cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy lại đang treo cờ trắng. Quá thảm rồi, em thực sự rất đau. Lâm Yến cũng nhìn thấy sự phấn khích, ngứa ngáy của Trương Đông trông thật đáng thương. Cô liền nũng nịu một tiếng, làm trái tim người ta tan vỡ. Cách chương.